Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, ta mặc dù lưu lạc bụi cỏ. Khoái hoạt y nguyên trường tồn, canh thứ hai, một giây, không, tuyệt đối không có, Viper ngơ ngác nhìn mình ngược lại tại thi thể trên đất. Còn có vậy không có tốc biến. Bị người đuổi theo giống như là đương chó rượt phụ trợ Therese. Therese khẳng định là chạy không thoát. Rengar tổn thương quá khoa trương. Mỗi một cái quy kỹ năng cắt giảm lượng máu khiến người nhìn thấy mà giật mình. Rơi xuống đất dây. Một cái cấp 7. Không. Cấp 8 Rengar đã có thể làm được rơi xuống đất dây. Một cỗ nồng đậm đầu hàng dục vọng từ Viper đáy lòng hiện lên. Therese cũng đã chết, Lý Mục lần này tựa hồ cũng không để cho đầu người ý tứ. Bởi vì hắn cần điệp ra bị động xương răng dây chuyền. Xương răng dây chuyền tầng cao nhất số hạn mức cao nhất chính là 5. Đây đối với trong trận đấu bình thường Rengar khả năng nguyên một cục đều không có cách nào hoàn. Thành điều kiện hà khắc, bây giờ Lý Mục chỉ dùng 8 phút đã đạt thành 30% ngoài định mức. AD, để Rengar AD trị số trong nháy mắt đột phá 200. Không ngăn được, sư tử này chó đã có thể ngày ngày. Búp bê tự lẩm bẩm, đổi lại là hắn, hiện tại đã ngoan ngoãn trở lại trong suối nước cúp máy. Nhưng GAF có thể sao? Bọn hắn cũng không thể. Trận đấu này không riêng gì ở trong nước trực tiếp bình đài. Liền ngay cả bọn hắn Hàn Quốc trực tiếp bình đài cũng tương tự có tiếp sóng. Nếu như nói tại tranh tài như vậy bên trong bị người đánh đầu hàng. Như vậy trước đó bọn hắn nói hết thảy tao lời nói. Làm hết thảy sự tình đều chính là cái từ đầu đến đuôi trò cười. Rengar, kỳ anh răng đều nhanh cắn nát. Hắn cảm giác đối thủ tựa như là đang đánh người máy. Cái này Rengar tiếp xuống nếu như không chết một lần, trang bị sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng lên. Cái này dao động lần nữa hai người đầu nhập chướng, về nhà Rengar sợ không phải ngay cả cấp 2 giày đều làm được. Bốn cái, Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay, còn kém một cái, hệ thống tại trận đấu này trước cấp ra nhiệm vụ chi nhánh. Mà để Lý Mục cảm thấy hứng thú chính là hệ thống giao phó cho điểm tích lũy gia tăng hình thức cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Nhiệm vụ của lần này chỉ có 6 cái chữ. Để người Hàn Quốc ghi khác, hệ thống sẽ dựa theo cuối cùng nhiệm vụ độ hoàn thành. Cho 1 vạn đến 10 vạn khác nhau điểm tích lũy ban thưởng. Lý Mục trên thân trước mắt còn có không ít điểm tích lũy. Thế giới tổng quyết tái quán quân. Cùng toàn thắng đoạt giải quán quân điểm tích lũy đều chứa đựng. Nhưng Lý Mục lại sẽ không ghét bỏ điểm tích lũy thiếu. Thế giới tổng quyết tái phía trước kia 2 ngày dùng hệ thống triệu hoán giả lập lính đánh thuê. Huấn luyện thành quả là tương đương ưu tú. Tạm thời đánh LPL có lẽ không cần đến. Nhưng đợi đến S7 thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu lúc. Lý Mục cảm thấy. Nếu như muốn hoàn thành xinh đẹp chiến tích cùng thành tựu, hệ thống cung cấp phương pháp huấn luyện vẫn là tương đối hữu hiệu. Hệ thống không có cho ra hắn cụ thể nhiệm vụ độ hoàn thành yêu cầu. Chỉ có thể bằng vào chính Lý Mục đi tìm tòi, cho nên Lý Mục cũng chỉ có thể dựa theo phương thức của mình tới. Tựa như hao lông dê đồng dạng, 4 cái dê đã bị hắn hao một mấy lần. Trong đó một con dê còn bị hao 2 lần. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một con. Hiện tại liền đi giết sao? MLXG hỏi một câu. Trận đấu này hắn qua tối an nhàn. Đến mức cho tới bây giờ, hắn Ivan xưng là trong mọi người đẳng cấp thứ 2 cao. Hơn nữa là ngoại trừ Rengar bên ngoài một cái duy nhất có được có thể làm ra một kiện thành hình. Trang bị anh hùng, chờ ta tốc biến. Ta trước đem cái này Camille lại giết một lần. Lý Mục mở miệng nói ra. Được rồi, MLXG tại trong suối nước. Nhìn xem trên người mình không ít kinh tế. Trầm ngâm 2 giây sau lựa chọn mua sắm ra cứu rỗi. không làm giang gồ đau. Kiện thứ nhất trực tiếp tới một phát cứu rỗi. Lý Mục sau khi về đến nhà làm ra mình CD dày. Hồi chiêu vượt qua 30% giới hạn. Lần nữa trở lại tuyến bên trên. Lý Mục không nhìn thấy Camille thân ảnh. Hẳn là không biết đi nơi nào soát dã đi. Cùng lúc đó, Hàn Quốc diễn đàn mấy có lẽ đã bày biện ra một loại bảo tạc thế thái. GAF đây là tại đánh cái gì? Thật sự là chết cười cha. Tây 8, bọn hắn cái này là muốn đem chúng ta người Hàn Quốc mặt ném đến toàn thế giới sao? Hiện tại chúng ta trực tiếp bình đài quan sát nhân số khoảng chừng mấy chục vạn. Cái này nhưng đều là chân thực nhân số a. Một chi mới đội tùy tiện cái gì? Ngay cả LCK cũng không vào rác rưởi đội ngũ. Các ngươi không cần lo lắng. Griffin đại biểu không được chúng ta đại hán dân tộc lon. Liền coi như bọn họ thua mất cũng không có quan hệ. Hàn Quốc đám dân mạng bắt đầu các loại miệng. Phun hương thơm, vô số thân sĩ nho nhã hiền hòa thổ lộ lấy bọn hắn bởi vì hormone bạo dạp mà lộ ra nóng nảy động. Không ngừng tiếng lòng, trong nước kháng phen lão ca nhóm các loại vận chuyển diễn đàn bên trên người Hàn Quốc lẫn nhau đổi. Một đám người vui vẻ hòa thuận, lại là hơn một phút đồng hồ thời gian lặng yên mà qua. Lý Mục nhìn thoáng qua mình phép bổ trợ kỹ năng, cộng thêm vẫn như cũ trông rỗng tuyến bên trên. Không khỏi lắc đầu, cái này Camille vấn đề quá lớn. Hiện đang thẳng thắn căn bản liền không xuất hiện ra. Ngược lại là mít lên. Nhìn xem ra sức phấn đấu. Ý đồ giữ gìn ở một đầu cuối cùng hòa bình con đường siêu uy. Lý Mục trong lòng từ đáy lòng khâm phục. MLXG, đến bên trong đi. Để hắn cảm nhận được chúng ta kính ý. Lý Mục nói nghiêm túc. MLXG, được. Lý Mục nhanh chóng hướng mít lên đến đây. Sau đó khi nhìn đến MLXG lạc vị về sau, Lý Mục tiêu ký một chút Syndra, đồng thời mở ra đại chiêu. Ông, Rengar cấp tốc trốn vào đến bóng ma bên trong. Siêu uy khi nhìn đến đỉnh đầu xuất hiện đi săn tín hiệu một khắc này. Quyết định thật nhanh hướng về sau rút lui mà đi. Thần kinh của hắn tại thời khắc này căng cứng đến cực hạn. Đường dưới kia một đợt hắn chú ý tới, biết Rengar bộc phát tốc độ tay rất nhanh, cho nên hắn muốn làm chính là so sư tử nhanh hơn. Rengar tấn công khoảng cách mặc dù tăng cường, nhưng cái này ngược lại để Rengar từ tấn công bắt đầu đến rơi xuống mục tiêu trên người ở giữa thời gian tăng lên, cái này có thể cho đến hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Giang gồ tác răng lập tức hướng mít lên chạy đến. Đồng thời Camille cũng ngay đầu tiên giao ra mình TP dịch chuyển đến mít lên tháp phòng ngự bên. Trên, một phương gặp nạn, hắn phương trợ giúp. Đây đã là trước mắt bọn hắn có thể làm được duy nhất chống cự. Giống, trong bóng tối Rengar bay nhào mà ra. Siêu uy thần sắc không thay đổi. Tại Rengar tấn công ra một khắc này đột nhiên giao ra tốc biến. Kiêu y nhị liên đồng thời hướng về sau vung ra. Hắn phán định là Rengar rơi xuống quỹ tích. Dựa theo bình thường kịch bản, Rengar tất nhiên là sẽ bị hắn trong mê muội. Nhưng là Rengar đang tấn công thất bại lúc thậm chí không có một chút xíu dừng lại. Liền giao ra tốc biến vị chuyển qua bên hông. Nơi đó, Ivan bụi cỏ phảng phất sớm đã có chuẩn bị, từ phép bổ trợ trong hạp cốc sinh trường. Hắn không có để kỹ năng, siêu uy con người có chút co vào. Hắn thấy được một cái cự đại vòng sáng đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó Rengar một phát tín ngưỡng chi dược nhào vào tháp phòng ngự. EWQAQ, khoa trương tốc độ tay bộc phát. Rengar tấn công lướt qua Syndra E kỹ năng hình quạt phạm vi. Bên cạnh trực tiếp rơi vào Syndra trên thân. Xoẹt xẹt, lôi đình hiệu quả phát động, lại là gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Khazix kỳ thật đã chạy tới hiện trường, nhưng vẫn là hơi chậm nửa nhịp. Khi hắn từ vách tường đằng sau nhào lúc đi ra, đối diện chỉ có Rengar kia giữ tợn mong đợi lại duệ sắc vô cùng nanh vuốt. Cái thứ hai bụi cỏ, lạc vị trí tại Rengar dưới chân, đối mặt với trước mắt Khazix, Lý Mục phảng phất là không thèm đếm xỉa đến tháp phòng ngự. Lại lần nữa bay nhào mà lên, có bụi cỏ địa phương, chính là nhà của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.